Sau khi xuyên thành miêu ta, bán manh, toàn thế giới. Chương 9. Góc truyện audio.com. Từ Kha lấy lại máy tính bảng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Cô cho rằng tôi chỉ muốn ấm giường. Nghe thấy câu này của anh, Nguyễn Nặc lập tức căng thẳng. Tôi chỉ là bạn gái hờ của anh. Lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với tôi. Từ Kha nói, cô thật sự muốn được gì? Tôi đề nghị cô cứ chọn thẳng. Nguyễn Nặc lắc đầu, xoay người không nhìn anh. Tôi mệt rồi, tuy không đối diện với ánh mắt của anh nữa. Nhưng Nguyễn Nặc vẫn cảm thấy sau lưng mình có tầm mắt nóng rực nhìn lên người mình. Không để ý, không để ý, ngủ sớm dậy sớm. Từ Kha thấy cô quay lưng mới rời tầm mắt về màn hình. Nhìn các loại thảm điện phía trên, anh không để ý mà ấn bỏ. Chọn thuốc ngủ còn mạnh hơn thảm điện. Con mèo đần này. Từ Kha tiếp tục công việc của mình. Nguyễn Nặc nằm bên cạnh anh. Dần dần đã ngủ. Nguyễn Nặc ngủ không có không khéo như lúc tỉnh táo. Từ Kha đặt máy tính bảng sang một bên. Tắt đèn nằm ngang xuống. Đưa tay chèn qua eo của Nguyễn Nặc. Kéo cô vào lòng mình. Cũng không biết biến thành người rồi còn có để anh ngủ được không? Chẹt. Nhưng mà eo dường như mềm mại hơn lúc là mèo. Hơn nữa còn cực kỳ nhỏ. Có lẽ Nguyễn Nặc cảm thấy hơi nhột. Tay không tự chủ vung qua phía anh. Chân cũng không đàng hoàng mà gác lên anh muốn giữ một khoảng cách với anh. Lúc tỉnh táo thì yếu đuối mỏng manh. Nhưng khi ngủ lại có gan phản kháng. Từ Kha khống chế hai tay của cô. Chân đè cô lại rồi kéo cả người cô qua. Nguyễn Nặc mơ màng vùng vẫy. Phát hiện không nhúc nhích được. Sau đó lại ngủ say. Từ Kha cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Nguyễn Nặc. Khá được. Lúc biến thành người mặt không nhem nhuốc mà còn rất trắng. Bất chi bất giác, anh cũng dần dần buồn ngủ. Nhắm hai mắt lại. Sáng sớm, Nguyễn Nặc tỉnh dậy vì khó chịu. Vào lúc hơi thở của cô đầy mùi của Từ Kha. Cô vừa mở mắt liền thấy cổ áo của Từ Kha hơi mở rộng. Không phải tối qua cô đã đặt gối rồi sao? Sao hai người lại gần sát như vậy? Tay chân cô đều bị anh khống chế. Nguyễn Nặc ngẩng đầu lên thì thấy yết hầu ở cổ anh. Mặt cô lập tức đỏ lên. Từ trước đến nay cô chưa từng dựa gần đàn ông như vậy. Nguyễn Nặc dùng sức đẩy anh ra nhưng dường như anh còn chưa ngủ đủ. Vẫn không buông trói buộc với cô. Anh Từ, anh tỉnh lại đi. Nguyễn Nặc nhỏ giọng gọi. Tự dưng công việc chuyển từ ấm giường đến gọi dậy. Cô khổ quá mà. Một lát sau anh vẫn không có phản ứng. Nguyễn Nặc định gọi lần nữa. Lo anh tức giận đạp mình xuống giường. Nguyễn Nặc vừa mở miệng nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Từ Kha lại đột nhiên mở mắt. Đối mặt với cô. Ấy. Chào buổi sáng. Nguyễn Nặc lập tức hoảng sợ. Từ Kha tự giác thả cô ra. Ngồi dậy cầm lấy điện thoại liếc nhìn. Muộn rồi. Nguyễn Nặc lấy lại tự do. Mau chóng ôm chặt chăn. Dịch người giữ một khoảng cách với anh. Rõ ràng là anh sàm sỡ mình. Tại sao sắc mặt của Từ Kha lại càng lúc càng xấu? Từ Kha đứng dậy xuống giường. Lấy bộ vest treo trong tủ quần áo đến phòng vệ sinh thay. Nguyễn Nặc thừa dịp anh ở phòng vệ sinh. Cô lập tức xuống giường. Chạy về phòng khách mà dì Trần từng chỉ cho cô. Dì Trần thấy Nguyễn Nặc vội vã chạy ra thì theo phía sau. Cô Nguyễn sao vậy? Về ngủ thêm. Sau khi Nguyễn Nặc trở về phòng thì cô khóa cửa lại. Sau đó nằm lại trên giường. Sắc mặt của Từ Kha kém như vậy. Cứ đợi sau khi anh đi làm cô lại đi ra đi. Sau khi Từ Kha thay quần áo xong. Phát hiện không thấy người trên giường thì anh cũng không để ý nhiều. Trước nay anh luôn cẩn thận và nghiêm túc với công việc. Nhưng không ngờ anh cũng có ngày đến trễ. Nhưng cảm giác ngủ đủ giấc cũng không tệ lắm. Từ Kha đi ra cửa phòng. Dì Trần mang vẻ mặt đầy nghi ngờ đi tới. Cậu chủ, cô Nguyễn về phòng rồi. Sáng sớm Nguyễn Nặc hoảng hốt chạy khỏi phòng của anh. Cũng khó trách dì Trần sẽ suy nghĩ nhiều. Trong phạm vi biệt thự, cô ấy muốn chạy đâu thì chạy. Từ Kha nói, buổi tối tôi phải dẫn cô ấy ra ngoài. Buổi chiều sẽ có người đưa quần áo cho cô ấy. Tôi biết rồi, dì Trần ở nhà họ từ lâu như vậy. Ở đây cũng từng tổ chức nhiều bữa tiệc. Nhưng từ trước đến nay Từ Kha đều tham dự một mình. Không đi tìm bạn gái. Xem ra là anh rất thích cô Nguyễn. Nguyễn Nặc không hề biết chuyện. Lúc này cô đang lăn một vòng ở trên giường. Ngày thường nằm trên giường còn có thể chơi điện thoại một lúc. Nhưng bây giờ cô không có gì cả. Chỉ có thể sống trong buồn chán. Không được, cô phải tìm cơ hội xin Từ Kha một chiếc điện thoại. Nguyễn Nặc vất vả chờ đủ một tiếng mới đứng dậy rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Cô chậm rãi đi tới phòng ăn tầng 1. Phát hiện bên trong không có ai. Lúc này cô mới yên tâm. Từ Kha không ở đây thì cô cứ thoải mái. Dì Trần đi tới từ phía sau. Cô Nguyễn tỉnh rồi. Tôi sẽ bưng bữa ăn sáng lên. Nguyễn Nặc xoay người. Cảm ơn dì Trần. Dì Trần chuẩn bị cháo trắng cho Nguyễn Nặc. Đã rất lâu rồi cô chưa ăn thức ăn của con người. Vị nhạt thế nào cũng cảm thấy ngon. Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Nặc dương mắt nhìn bên ngoài. Nếu như không phải quá lạnh, cô thật sự muốn đi ra ngoài. Cô sống ở đây cũng sắp nổi mốc rồi. Dường như dì Trần nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Bà nói, cô Nguyễn, cậu chủ có dặn dò. Buổi chiều sẽ đưa cô ra ngoài. Đôi mắt của Nguyễn Nặc lập tức sáng lên. Nhếch miệng nói, thật sao? Cậu Từ nói cậu ấy sẽ đưa cô ra ngoài. Dì Trần giải thích, Nguyễn Nặc lập tức không vui vẻ nổi. Hóa ra tối qua Từ Kha muốn cô giả làm bạn gái anh ở bên ngoài là để dùng vào chỗ này. Còn tưởng Từ Kha có lòng tốt để cô ra ngoài. Không ngờ cũng vì để cô đuổi phụ nữ muốn đến gần anh thôi. Ôi, cô mệt quá. Dì Trần cứ tưởng sau khi nói với cô thì cô sẽ vui. Không ngờ cô gái này lại ỉu xìu hơn. Cô Nguyễn, cậu Từ chưa bao giờ dẫn bạn gái tham dự bất cứ hoạt động gì. Cô là người đầu tiên. Đó là vì anh chưa gặp được Ôn Nhã. Sau khi gặp được vai chính thì tất cả cũng sẽ khác. Tôi biết rồi. Nguyễn Nặc miễn cưỡng tiếp tục cười cười. Bây giờ còn chưa đến giờ. Tôi muốn xem TV. Dì Trần thấy Nguyễn Nặc lấy lại chút tinh thần. Bà mới gật đầu đi ra ngoài. Nguyễn Nặc tùy ý ấn mấy cái. Lướt tới kênh đang phát tin tức giải trí thì ngừng lại. Trong màn hình là Từ Lẫm đang được phóng viên phỏng vấn. Bây giờ cậu Từ về nước là định trở về giới giải trí quay phim sao? Đúng vậy. Qua mấy ngày nữa thì sẽ vào tổ. Mong mọi người chờ đợi tác phẩm mới của tôi. Có lẽ cũng chỉ có Hào Quang nam chính quấn thân như Từ Lẫm có thể tự do im hơi bật tiếng 5 năm mà lúc quay trở lại còn có một đống người hâm mộ mong. Chờ, Nguyễn Nặc chọn phim truyền hình của anh ta. Ôm tâm trạng tò mò xem biểu hiện của nam chính. Không ngờ lại xem đến nhập tâm. Cả một buổi sáng, cô đều ở đây xem phim cho đến khi người của Từ Kha tới thay quần áo trang điểm cho cô. Đến trang điểm cho Nguyễn Nặc đều là đoàn đội chuyên nghiệp. Bọn họ đã gặp nhiều người đẹp nhưng lúc nhìn thấy Nguyễn Nặc, đều cảm thấy cô còn đẹp hơn những bình hoa được giới giải trí công nhận. Cuối cùng, bọn họ chọn cho cô phong cách trang điểm trang nhã, phối hợp váy màu hồng phấn. Phong cách này không che giấu vẻ đẹp của bản thân cô mà trái lại làm nổi bật vẻ dịu dàng trong cô. Cô Nguyễn, chúng ta đi thôi. Thanh Hủ trang điểm cho cô xong, đứng ở phía xa nghiêm túc nhìn kỹ Nguyễn Nặc sau khi sửa đổi một lượt rồi nói. Thảo nào bên ngoài Từ Kha đều mang hình tượng không gần phụ nữ. Bởi vì trong nhà có một người đẹp như vậy, đâu rảnh để ý sắc đẹp bình thường ở bên ngoài. Được, Nguyễn Nặc theo họ lên xe. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến hội trường của buổi tiệc. Nguyễn Nặc xuống xe, cô đi tới trước cửa khách sạn cao cấp liền thấy Từ Kha chờ ở đó. Anh mặc âu phục màu đen, dáng người thẳng tắp, nhìn từ phương hướng của Nguyễn Nặc, sườn mặt của anh đẹp đến mức quá đáng. Âm thầm so sánh với nam chính cô thấy buổi sáng. Đây rõ ràng là ngang tài ngang sức mà. Nguyễn Nặc tăng tốc bước đến gần anh. Nhưng lại thấy một cô gái mặc váy dài màu vàng cử chỉ nhã nhặn đến bên cạnh Từ Kha trước cô một bước. Nguyễn Nặc dừng chân. Không phải anh đang đợi mình sao? Cách Chương.